Võ đạo đan tôn, chương 486, thu hoạch to lớn, gocchuyenaudio.com, chương 486, thu hoạch to lớn, một tia cảm giác sờn hết cả gai ốc sinh ra trong nội tâm Tương Đại, giống như biết rõ nguy hiểm tiến đến, thân thể Tương Đại đột nhiên lâm vào trạng thái không minh, giờ khắc này kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết có nguy hiểm, nhạy cảm trực tiếp ẩn ẩn cảm giác được bên trái hắn có một tia dị động. Ở chỗ này, chết cho ta. Theo bản năng, Tương Đại bổ ra một đao, căn bản không có trải qua suy nghĩ gì cả, hoàn toàn là nhờ vào thần kinh phản xạ chém ra, một đao kia tinh diệu tới cực hạn, là tinh hoa đao đạo của Tương Đại hiển hiện ra. Một đạo đao ý hiển hiện, không ngờ Tương Đại đột phá trong chiến đấu. Đao mang trước mặt đột nhiên thân hình Lâm Tiêu hiển hiện, vừa vặn nghênh tiếp chiến đao của Tương Đại, giống như hắn tự mình đưa tới cửa. Không ai ngờ tới Tương Đại lại đột phá vào thời điểm này. Hắn chết rồi, đao vừa ra, một loại tâm linh thành tâm xuất hiện trong nội tâm Tương Đại, hắn có thể dự liệu được đối phương căn bản không có khả năng tránh thoát một đao kia là kinh nghiệm chiến đấu cả đời của hắn áp xúc lại, hắn dám khẳng định cho hắn thi triển lần nữa, hắn không có khả năng sử dụng một đao vừa rồi. Đao mang lăng lệ ác liệt trực tiếp chém thẳng vào ngực Lâm Tiêu. Nhanh đến mức tận cùng, hoàn toàn tránh cũng không thể tránh, góc độ tinh diệu tới cực điểm, có chứa một loại đao đạo ý cảnh, không thể tìm ra, đừng nói là một võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, cho dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cao hơn Tương Đại, thậm chí hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc tránh thoát một đao vừa rồi. Đáng tiếc Lâm Tiêu không phải những người khác, trong thời khắc nguy hiểm vừa rồi, đột nhiên thân thể Lâm Tiêu co rút lại. Lăng không hư độ, nguyên lực ngưng tụ sau lưng Lâm Tiêu, giống như hình thành đôi cánh nguyên lực làm cho Lâm Tiêu tránh ra sau một mét, khó khăn lắm né qua một đao của Tương Đại. Xoẹt, áo bào Lâm Tiêu lại bị phá vỡ, tuy chiến đao chưa trúng, nhưng mà đao khí lăng lệ đã tổn thương ngực Lâm Tiêu, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng Lâm Tiêu. Tinh thần nguyên toa, sau một khắc một đạo tinh thần lực vô hình đâm thẳng vào óc Tương Đại. Làm sao có thể, chiến đao thất bại, Tương Đại kinh hãi mở to hai mắt rồi sau đó cũng cảm giác được hắn chóng mặt. Phốc phốc, đao quang quỷ dị đột nhiên xuất hiện, nó chỉ lóe lên trong hư không tức thì phục hồi tinh thần lại, Tương Đại cảm thấy thân thể như bay lên không trung, ngay sau đó hắn bị bóng tối khôn cùng cắn nuốt. Lâm Tiêu thu đao thối lui, trong rừng cây kình phong quét qua cổ Tương Đại phun máu tươi, thân thể vô lực ngã xuống, đồng thời đầu lâu bay lên cao cũng rơi xuống, hai mắt mở to chết không nhắm mắt. Hắn không cách nào ngờ tới, một kích tất sát của mình lại bị Lâm Tiêu tránh được. Hô, Thái Huyền đao vào vỏ, Lâm Tiêu cảm giác thân thể của mình hư thoát, cúi đầu nhìn lại, trường bào của hắn đã bị phá vỡ, nội giáp ngũ giai thanh nguyên giáp có một dấu đao khí lờ mờ, nếu như không có thanh nguyên giáp, hắn đã bị đâm trúng chính diện, hậu quả khẳng định không chịu nổi. Không nghĩ tới Tương Đại vào lúc cuối cùng lại có đột phá, khá tốt ta phản ứng kịp thời, hắn cho rằng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cận chiến đánh giết ta, đáng tiếc luận kinh nghiệm cận thân chiến đấu, trong hóa phàm cảnh có người mạnh hơn ta không có mấy, ngược lại chính hắn còn. gocchuyenaudio.com, lâm vào tuyệt cảnh, cận chiến một khi xuất hiện sai lầm tinh thần nguyên toa vừa ra, hắn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tiêu lau máu tươi trên miệng, tươi cười lẩm bẩm. Có được phân thân toàn địa giáp từng tiếp nhận truyền thừa trong thiên mộng bí cảnh, lại ở trại huấn luyện đột phá không gian thí luyện tầng thứ 7 chưa từng có ai đột phá, Lâm Tiêu ở phương diện cận chiến khó có người sánh bằng. Tương Đại cho rằng mình chiếm ưu thế, lại không nghĩ rằng từng bước của hắn đều do Lâm Tiêu khống chế, duy nhất vượt qua ngoài ý muốn của Lâm Tiêu chính là Tương Đại đột phá, nhưng mà kết quả vẫn không thay đổi. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ sao, ngươi cũng có ngày chết trong tay của ta. Trong lúc bất chi bất giác trong thời gian một năm qua, Lâm Tiêu đã đạt tới mức độ này. Cho ta xem, trên người các ngươi có bao nhiêu thứ quý giá. Thương thế trên người Lâm Tiêu cũng không nặng lắm, bắt đầu tìm kiếm đồ vật trên người song tử huynh đệ. Vũ khí song tử huynh đệ thì Lâm Tiêu không bỏ qua, vũ khí Tương Nhị chỉ là một thanh chiến đao ngũ giai, mà chiến đao của Tương Đại lại đạt tới lục giai, mỏng như cánh ve, hàn khí bức người, cho nên hắn mới dám cận chiến với Lâm Tiêu. Tuy thanh chiến đao này không bằng Thái Huyền đao, nhưng không kém hơn bao nhiêu cả. Chỉ riêng chiến đao của Tương Đại tối thiểu cũng có giá trị ngoài 5.000 vạn lượng. Lâm Tiêu vui tươi hớn hở thu vào trong Thương Long Tý. Ngay sau đó hắn tìm ngân lượng của hai người, tìm phiếu giá trị 4.000 vạn lượng bạch ngân. Tìm phiếu giá trị 7.000 vạn lượng bạch ngân, tìm phiếu trên người của song tử huynh đệ đạt 1.000 vạn. Nhiều như vậy, Lâm Tiêu giật mình, võ giả bình thường rất ít mang tiền mặt trên người. Hắn nào biết đâu rằng, đề phòng Trần gia đuổi giết, song tử huynh đệ đã ôm tâm tư sau khi đánh chết Lâm Tiêu sẽ bỏ chạy thật xa, cho nên mang toàn bộ gia sản trong thành Hắc Vân đổi thành kim phiếu. Sau kim phiếu chính là 3 bản bí tịch, trong đó 2 quyển chỉ là địa cấp đê giai, 1 bản công pháp, 1 bản thân pháp, không tính quá mức xuất chúng, nhưng cũng không tính bình thường, nếu như cầm lấy đi đấu giá, 1 bản là 1.000 vạn lượng, 2 bản chính là 2.000 vạn lượng, trừ những thứ này ra, còn có một bộ đao pháp địa cấp trung giai, đúng là song tử đao pháp. Song tử đao pháp, địa cấp trung giai, cần 2 người tâm ý tương thông thi triển, có thể làm nguyên lực và đao khí của 2 đao khách liên kết với nhau, hợp 2 làm 1 công thủ nhất thể, phát huy uy lực cực kỳ kinh người, đao pháp căn cứ thực lực 2 người mà tăng lên, uy lực quan hệ tới trình độ tâm ý tương đông, thực lực chênh lệch của 2 người mà định tâm ý câu thông càng hoàn mỹ, thực lực càng mạnh, phát huy ra uy lực càng mạnh, tối đa có thể phát huy gấp 2 lần thực lực tổng thể của 2 người. Tinh tế quan sát song tử đao pháp, sau khi xem xong giới thiệu, Lâm Tiêu cảm thấy khó lường. Song tử đao pháp thật đúng là không đơn giản, có thể phát huy gấp 2 lần thực lực tổng thể của 2 người, đây là khái niệm gì? 2 gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ thi triển tương đương với 4 lần võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, hoàn toàn có thể đánh chết bất cứ võ giả nào cao hơn mình một giai. Chỉ tiếc Vi Tương đại đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng mà Tương Nhị chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, làm sao phát huy uy lực lớn nhất cơ chứ? Đáng tiếc đao pháp này ta không cách nào tu luyện chỉ. gocchuyenaudio.com, có thể đem đi bán. Lâm Tiêu lắc đầu, song tử đao pháp cần 2 người phối hợp mà lại là tâm ý tương thông, một người tu luyện là không thể nào. Cách chương.